Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1085, chương 1086, ý liệu bên ngoài đến tiếp sau này. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình từ buổi sáng 8:35 bắt đầu. Thẳng đến bằng 6 giờ tối hết sức. Cái này 9 hơn giờ. Lâm Kiệt vẫn đang làm một công việc. Chính là cho xui xẻo đứa nhỏ hợp lại mặt cốt, cầm đếm hơn 100.000 khối lớn nhỏ không đồng nhất xương bể. Lần nữa gom góp thành một cái không nhìn ra nhiều ít tì vết nào toàn thể. Cần cực lớn kiên nhẫn và tỉ mỉ. Bất quá cái này hai hạng phẩm chất, Lâm Kiệt cũng không thiếu. Hơn nữa còn cực kỳ vượt trội, còn như mặt cốt sứt mẻ chút ít bộ phận. Lâm Kiệt lấy đứa trẻ một ít sườn xương sụn dùng làm tự chữa. Mặt cốt mảnh ghép sau khi hoàn thành, Lâm Kiệt lại chải đầu sắp xếp một chút xui xẻo đứa nhỏ thanh sang sau đó. Còn sót lại không nhiều bộ mặt bắp thịt và da. Sau đó phun ra liền một tầng sinh vật đồ cao su bồi bổ bộ mặt da thịt tổ chức. Tăng tốc độ thương thế khôi phục. Sau đó hắn ở xui xẻo đứa nhỏ trên mặt cắm đầy vi điện lưu kim. Cao Ngạn Hồng liền đêm khảo sát. Sáng sớm hôm nay cho Lâm Kiệt mấy cái số liệu. 85, 55 nhỏ an. Liên tục kích thích 8:20 cỡ đó. Cốt tế bào tăng cao hoạt tính sẽ xuất hiện chậm chạp hạ xuống. Nếu như liên tục kích thích thời gian nhỏ 5 phút, 3 tiếng sau đó, cốt tế bào vẫn đối với vi điện lưu kích thích giữ nhạy cảm. Lâm Kiệt một lần nữa kiểm tra một lần xui xẻo đứa trẻ các hạng sinh lý trị số. Dặn dò, vi điện lưu kích thích kéo dài 3 phút, mỗi 3 giờ một lần. Cùng Cao Ngạn Hồng có hơn nữa tường thật và xác thật thí nghiệm số liệu sau đó. Ta làm tiếp tương ứng điều chỉnh. Sau này công tác, liền giao cho các ngươi. Thành tựu lần này giải phẫu phụ tá Tằng Dương và Quách Bằng đồng loạt đáp. Một tiếng, đưa mắt nhìn Lâm Kiệt rời đi, ra tay một cái thuật phòng. Lâm Kiệt kinh ngạc phát hiện, ngoài cửa chờ người, có chút ngoài ý liệu hơn. Hắn gặp được Trình Tinh Quang, Viên Quảng Hỷ, An Khả Hinh, Lăng Mộng Kiều các người. Lâm Kiệt đầu tiên là cho vội vàng chào đón xui xẻo đứa nhỏ cha mẹ và người nhà đơn giản nói một chút giải phẫu, liền thấy Trình Tinh Quang và Viên Quảng Hỷ bồi theo mấy người đi tới. Lâm chuyên gia, ta cho ngươi giới thiệu một chút. Trình Tinh Quang chỉ bên người ánh mắt ân ân giới thiệu mấy người. Vị này là thành phố Tân Hải phụ trách văn giáo vệ sanh giản phó thị trưởng. Vị này là sở y tế Vương sở trưởng. Vừa nghe giới này thiệu, Lâm Kiệt liền rõ ràng. Đây là dưới sự lãnh đạo cơ tầng hướng mình biểu thị chúc mừng và thăm hỏi tới. Ở một phiến vì nước làm vẻ vang, làm đóng góp chính thức trong giọng nói. Lâm Kiệt cùng giản phó thị trưởng, Vương sở trưởng các người tiến hành một phen ngắn gọn vừa nhiệt tình trao đổi. Cuối cùng lấy chụp chung lưu niệm làm kết thúc. Đơn giản rửa mặt chải đầu và sau khi nghỉ ngơi ngắn ngủi, Lâm Kiệt trở lại phòng làm việc, liền gặp Trình Tinh Quang, Viên Quảng Hỷ, An Khả Hinh và Lăng Mộng Kiều các người cùng ánh mắt sáng lên nhìn chằm chằm mình. Lâm Kiệt chậm rãi ngồi xuống, cố làm lạnh nhạt nói, không phải là ở The Lancet lên phát biểu một bài luận văn sao? Ở tương tự cấp bậc tạp chí, ta trước lại không phải là không có phát biểu qua luận văn. Các người còn như thế ngạc nhiên. Sao? Trình Tinh Quang đưa tay chỉ Lâm Kiệt. Không nhịn được cười nói. Lâm chuyên gia, ngươi liền cho ta chứa bình tĩnh đi. Ngươi có thể đừng nói cho ta. Chính ngươi không biết cái này bài luận văn ý nghĩa. Ngươi khai sáng dẫn dụ khối u sinh trưởng. Mới liệu pháp, nhưng mà ở u ác tính chữa trị lên. Lấy được một lần đột phá trọng đại. Trình Tinh Quang hít sâu một hơi, giọng hưng phấn nói, Lâm chuyên gia, ngươi cái này thí nghiệm liệu pháp đã lấy được thế giới chủ yếu giới y học công nhận. Công nhận, nhanh như vậy, tin tức này quả thực để cho Lâm Kiệt có chút kinh ngạc. hắn cho rằng ít nhất cũng phải cùng một lượng tháng sau. Có thế giới những thứ khác bác sĩ có thể nghiệm chứng thành quả đi ra mới sẽ lục tục bị công nhận. Viên Quảng Hỷ vội vàng trả lời. Đúng là lấy được công nhận. Lâm chuyên gia, ngươi vậy bài luận văn, lý luận thông tục dễ hiểu. Ca bệnh số liệu viết đặc biệt tường thuật. Gothenburg Đại học Tổng hợp Bệnh viện Goebbels tiến sĩ. Hắn đối với ca bệnh tình huống thật làm chứng thật. Hơn nữa The Lancet tạp chí quyền uy tín. Còn có người trước tích lũy được danh tiếng. Cho nên, không có người chất vấn cái này thành quả có thể được tính. Đây là, An Khả Hinh quơ quơ trong tay điện thoại di động. Kích động nói, A Kiệt, ở ngươi làm giải phẫu đoạn này thời gian. Ta dùng điện thoại ngươi, nhận được hết mấy chúc mừng điện thoại. Có quốc gia vệ sinh ủy tiếu bộ trưởng tự mình đánh tới. Chúc mừng điện thoại, còn có mấy cái quân đội tướng quân điện thoại. A Kiệt, ngươi cái này bài luận văn thật sự là rộng bị chú ý đây. Viên Quảng Hỷ cùng có Vinh Yên cười nói. Đó là tự nhiên, theo ta biết, còn không có vị kia người trong nước leo lên The Lancet tập san mặt bìa đâu. Lâm chuyên gia, ngươi nhưng mà người thứ nhất đây. Lăng Mộng Kiều thừa dịp Viên Quảng Hỷ lời nói ngừng nghỉ đang. Lúc, vậy nhẹ giọng nói, Lâm Kiệt, người quốc tế Twitter tài khoản, hết hạn đến bây giờ, ở một ngày trong thời gian chợt tăng gần 1 triệu chú ý tính. Trong đó không thiếu xem Sada, tiến sĩ, Amos cùng như vậy quốc tế danh y, bọn họ rối rít A còng cộng liền ngươi, đối với ngươi bày tỏ chúc mừng. Khen ngợi đây là một cái excellent nghiên cứu thành quả. Còn nữa, từ sáng sớm hôm nay đến bây giờ, phòng làm việc mấy người, kém không nhiều đều phải bận bịu điên rồi. Không phải nghe các loại chúc mừng và tư vấn điện thoại. Chính là ở mỗi cái công chúng số lên, tiến hành các loại trả lời. Trình Tinh Quang vui vẻ nói, còn có rất nhiều điện thoại đánh tới bệnh viện và trường học. Kém không nhiều cầm tư vấn điện thoại cũng đánh bể. Dĩ nhiên, chủ yếu vẫn là tư vấn và xin chữa bệnh điện thoại. Nói đến đây, Trình Tinh Quang từ trong túi áo móc ra một tờ giấy. Nói, đây là bệnh viện phòng làm việc làm một ít thống kê. Chủ yếu đến từ thế giới các nơi một ít nổi danh chữa bệnh đơn vị gọi điện thoại tới. Ta nơi này, thống kê là 93 nhà. Bọn họ trừ chúc mừng bên ngoài, chủ yếu vẫn là hỏi dẫn dụ thuốc, hy vọng có thể từ ngươi nơi này lấy được một ít thí nghiệm dược tề. Tiến hành nghiệm chứng chữa trị, Viên Quảng Hỷ vậy móc ra một tờ giấy, nói, ta nơi này thống kê là 67 nhà, vậy chủ yếu là tư vấn thí nghiệm dược tề. Lâm Kiệt, ta bên này thống kê là 53 nhà, Lăng Mộng Kiều vậy báo cáo. Lâm Kiệt khẽ cười nói, đối với loại chuyện này, chúng ta đã làm một chút chuẩn bị, Chu gia đã làm một ít dẫn dụ thuốc dự trữ, có thể thỏa mãn nhu cầu của bọn họ. Bất quá đây, loại này thí nghiệm muốn thuốc nhưng mà chúng ta ném vào cách dù nghiên cứu tiền vốn mới nghiên cứu. Chế ra, Lâm Kiệt cười hắc hắc nói, cái này chi phí nhưng mà cao à. Trình Tinh Quang không nhịn được lắc đầu cười nói, những thứ này chữa bệnh đơn vị mới không sợ ngươi đòi giá cao đâu. Bọn họ cũng rất có tiền, bọn họ chỉ là lo lắng, ngươi sẽ che không buông. Lâm chuyên gia, ngươi liền nói giá đi. Viên Quảng Hỷ lo lắng nhắc nhở, Lâm chuyên gia, ngươi còn cần cân nhắc một cái bắt trước vấn đề, những thứ này tới liên lạc chữa bệnh đơn vị đều. Là tất cả quốc gia số 1 chữa bệnh đơn vị, có rất mạnh nghiên cứu thực lực. Cái này thí nghiệm dược tề đến bọn họ trong tay, khẳng định sẽ tiến hành tỉ mỉ phân tích. Lâm Kiệt tự tin nói, không sợ bọn họ phân tích và bắt chước. Cái này thí nghiệm thuốc thử chủ yếu là thuốc đông y. Thành phần, do 20 nhiều giống thuốc đông y, hơn nữa thuốc đông y đặc biệt hầm. Còn có thấm tích xử lý, các loại thành phần bây giờ lại xảy ra một loạt vật lý và hóa học biến hóa. Dưới tình huống này, bọn họ còn cũng có thể bắt chước được. Vậy ta vậy nhận. Hắn dừng lại một chút, nói tiếp, tối hôm qua, Ma Tỉnh Tổng Bệnh viện Maxwell đặt trước 50 cây thí nghiệm dược tề. Giá đơn vị là 10.000 đô la một chi, nước ngoài chữa bệnh đơn vị, liền so theo cái giá cả này, còn như quốc nội chữa bệnh đơn vị, liền 10.000 người dân tiền đi. Lâm Kiệt lại bổ sung, bọn họ muốn cái này thí nghiệm dược tề, còn cần ký kết miễn trách hiệp nghị. Nói cho bọn họ, chúng ta cái này thuộc về thí nghiệm dược tề, không bảo đảm bất kỳ hiệu quả nào, không loại bỏ có bất kỳ có thể độc tác dụng phụ. Do thí nghiệm dược tề sinh ra hết thảy không tốt, hậu quả, chúng ta tổng thể không phụ trách. Trình Tinh Quang hơi ngẩn ra sau đó, tâm trạng kích động nói, Lâm chuyên gia, lời này để cho ta có 19495 cảm giác. Không cùng Lâm Kiệt hỏi, hắn chính là hào phóng vung tay lên, nói, đó chính là, nhân dân Trung Quốc từ đây đứng lên, trước, chúng ta mua nước ngoài dụng cụ chữa bệnh và kỹ thuật, đều là mặc cho đối phương mở điều kiện, còn không thể không nắm lỗ mũi nhận, mà bây giờ, đến chúng ta có thể tùy ý mở điều kiện lúc, Lâm Kiệt chính là vui vẻ, nói, Trình viện trưởng. Sau này loại chuyện này càng ngày sẽ càng nhiều. Theo hắn lời này, trong phòng làm việc nhất thời vang lên một phiến vui sướng tiếng cười vui. Tiếng cười ngừng nghỉ sau đó, Trình Tinh Quang ngột như vậy nghĩ tới một chuyện, nói, Lâm chuyên gia, ngươi cái này bài luận văn còn sẽ sinh ra một cái vô cùng trọng đại đến tiếp sau này ảnh hưởng toàn thế giới người mắc bệnh ung thư như vậy nhiều. Hôm nay bọn họ từ ngươi luận văn lên thấy được tiếp tục hy vọng còn sống. Tự nhiên sẽ đưa cái này hy vọng bắt không buông. Hắn nhắc nhở, phỏng đoán mấy ngày nữa. Đến từ thế giới các nơi, xin chữa bệnh bệnh nhân đại quân liền sẽ trực tiếp giết tới Tân Hải tới. Lâm chuyên gia, người tốt nhất có cái chuẩn bị tư tưởng. Đối với cái này đến tiếp sau này ảnh hưởng, Lâm Kiệt trước còn thật không có nghĩ tới. Ta cái này mới liệu pháp, còn chỉ thì ở vào giai đoạn thí nghiệm, hiệu quả không phải hiệu quả nhanh chóng, cũng không thể bảo đảm nhất định sẽ thành công. Bệnh nhân đối với cái này mới liệu pháp tiếp nhận trình độ sẽ không như vậy khoa trương chứ. Viên Quảng Hỉ giọng nặng nề nói, Lâm chuyên gia, ta có thể nói cho, bệnh nhân đối với cái này mới liệu pháp tiếp nhận trình độ không phải khoa trương. Mà là vô cùng khoa trương, vĩnh viễn không nên đánh giá thấp một cái ở vào tuyệt cảnh người. Đối với sinh mạng khao khát, bị chẩn đoán chính xác là u ác tính người, vốn là đã đối với tương lai tuyệt vọng, bỗng nhiên bây giờ, người cho bọn họ một ít hy vọng, giống như người chết chìm nắm chặt một tấm ván như nhau. Bọn họ nhất định sẽ nắm chặt không buông. Viên Quảng Hỉ vừa nhìn về phía An Khả Hinh, nói, An Tổng, Bệnh viện An Lâm có thể cân nhắc trước thời hạn khai trương. Cái này một sóng thế tới hung hung bệnh nhân, cho dù là một nhà trống không đặc cấp bệnh viện cũng có thể nhét đầy. An Khả Hinh vậy không giữ, liệu được loại chuyện này, nàng mặt lộ vẻ khó khăn nói, Bệnh viện An Lâm còn không có chuẩn bị xong đâu. Chúng ta chi chuẩn bị trước là hạ tháng số 18 khai trương. Tất cả chuẩn bị công tác cũng là dựa theo cái này thời gian biểu tiến hành an bài. Có lẽ có thể đi suốt đêm công, trước thời hạn một ít thời gian. Không cần, Lâm Kiệt trực tiếp bác bỏ cái ý này gặp. Nói, bệnh viện nhưng mà chữa bệnh cứu người địa phương. Làm gấp rút mà nói, dễ dàng xuất hiện một ít sơ suất. Như vậy thật không tốt. Khả Hinh, cứ dựa theo kế hoạch lúc trước, từng bước tới là tốt. Còn như bởi vì cái này bài luận văn mộ danh mà tới bệnh nhân, lấy ta hôm nay thời gian và tinh lực, vậy tiếp không thu nổi nhiều ít. Cho dù bọn học sinh có thể thay ta hơn tiếp thu một ít, vậy gia tăng không được bao nhiêu người, càng nhiều hơn bệnh nhân chỉ có thể là thất vọng mà quay về. Trình Tinh Quang không nhịn được hỏi, Lâm chuyên gia, có thể tạm thời đào tạo ra một nhóm người tay sao? Lâm Kiệt lắc đầu một cái, nói, có thể ngược lại là có thể, chỉ là hiệu quả lại không thể bảo đảm. Trình viện trưởng, làm như vậy là đối với bệnh nhân không chịu trách nhiệm. Trình Tinh Quang than nhẹ một tiếng, chậm rãi nói, thất vọng trở về chờ chết, vẫn là tiếp nhận hiệu quả trị liệu không có thể bảo đảm. Nhưng có một ít hy vọng chữa trị. Lâm chuyên gia, ngươi đoán, các bệnh nhân sẽ chọn cái nào? Lâm Kiệt trầm mặc một chút, diễn cảm bất đắc dĩ nói. Trình viện trưởng, ngươi lựa chọn ra một nhóm bệnh viện nồng cốt. Ta sẽ mau sớm cho bọn họ huấn luyện. Ngay tại lúc này, Lâm Kiệt liền nghe được một cái thanh âm quen thuộc bên ngoài gian phòng làm việc vang lên. Lâm chuyên gia ở đây không? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn giới chi cuồng mãng thôn phệ tiến hóa https://tiuyencv.com/chéo-văn-nối-gioi-gạch-nối-csi-gạch-nối-cuong-gạch-nối-psi-gạch-nối-tien-gạch-nối-soa-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.